Phần 11.9. Trở lại trại tạm giam, cổ thân đem hộp gỗ nhỏ đưa cho Trì Xính. Lông mày rậm của Trì Xính nheo lại. Cậu ta không tới. Không tới, đây là cậu ta nhờ tôi đưa cho anh. Cổ thân cẩn thận tỉ mỉ quan sát mới phát hiện, từ lúc Trì Xính cho rằng Ngô Sở Ý không đến, đến khi anh ta biết được đây là thứ Ngô Sở Ý chuyển vào cho, ánh mắt của anh trải qua vòng chuyển biến rất đột ngột. Loại chuyển biến này làm cho trong lòng cổ thân có một chút khó chịu. Cậu ta rốt cuộc là ai? Cổ thân hỏi. Trì Xính trầm mặc nửa ngày, nói, bạn hồi nhỏ của tôi. Bất thình lình cổ thân cảm giác thở phào nhẹ nhõm, thật là bạn hồi nhỏ hả? Đôi mắt lạnh lùng của Trì Xính quay sang cổ thân nhìn khí thế bức người, hỏi lại, không phải thì cậu nghĩ là gì? Tôi không biết là cái gì, nhưng có chút không tin mà thôi. Bây giờ tin chưa? Cổ thân thản nhiên cười, chân dài khoát lên trên ghế ngồi, ánh mắt ý tứ nhìn Trì Xính. Đối với anh mà nói, tôi tin hay không rất quan trọng hay sao? Quan trọng. Trong lòng cổ thân chợt run lên, giống như là vừa chạm vào điện thế cao áp vậy, khắp ngực đều tê tê. Lúc đi ra ngoài rồi mà vẫn có cảm giác không chân thật, mơ mơ hồ hồ. Cổ thân đi rồi, Trì Xính đem hộp gỗ nhỏ kia mở ra. Bên trong là một cây kẹo đường Ngô Sở Ý thổi, lúc đầu muốn thổi một hình trái tim. Không biết làm sao thổi lên liền biến thành hai hòn trứng. Sau đó tính toán một chút, có lẽ là ý trời. Thế là liền đem trứng đường kia đưa tới cho Trì Xính. Gương mặt góc cạnh của Trì Xính nở ra nụ cười nhẹ, nhìn kỹ hình như không giống kẹo đường, mà là hai quả trứng Ngô Sở Ý lỡ tay làm rớt ra. Kẹo đường trên tay người khác thì vẫn là kẹo đường, nhưng rơi vào tay Trì Xính lại giống như giọt nước, sợ lỡ như nếu anh không cẩn thận sẽ bị tan ra. Sau khi cổ thân trở lại phòng trực ban, theo thói quen nhìn về phía màn hình giám sát không khỏi sửng sốt. Thân thể săn chắc to lớn của Trì Xính tựa vào đầu giường, đường cong cơ thể lộ ra vô cùng kích thích thị giác. Cánh tay nhẹ nhàng nâng lên, trên tay cầm một thứ hoàn toàn không hợp với hình tượng khí chất của anh, kẹo đường. Không giống ngày thường ăn mạnh mẽ như hổ, mà là chậm rãi đưa đẩy vào trong miệng, ăn đặc biệt cẩn thận chăm chú, giống như muốn cho vị ngọt nhẹ nhẹ từ từ mà rót vào trong lòng, làm cho cổ thân say đắm mê man đến suýt nữa thì hôn mê. Bởi vì Trì Xính có chút xa camera, cổ thân thấy không rõ kẹo đường trong tay anh hình dáng ra sao, nên chỉ đơn giản nghĩ, thường ngày khí phách uy vũ hô mưa gọi gió mà hôm nay Trì Xính ăn kẹo đường cũng thật ngây ngô đáng yêu. Thật làm cho người ta yêu thích, khí chất mê người khó có thể nói. Cổ thân mê mẩn nhìn mà lại có cảm giác lòng mình cũng ngọt ngọt ngào ngào. Lại một ngày nắng, Ngô Sở Ý đứng ở đầu phố, cả người đều bị phơi đến héo khô ủ rũ. Đúng lúc này, một bóng dáng quen quen xuất hiện, làm cho cậu trong nháy mắt tỉnh táo hẳn lên. Không thể nào, giấc mơ kia sao có thể chuẩn như vậy? Uông Thạc từ bên đường đối diện đi tới. Từ dáng đi đến gương mặt đều không thể nào sai một tẹo nào. Cho dù cậu ta đem vành mũ cụp xuống che khuôn mặt, mắt Ngô Sở Ý lại bị ánh mặt trời chói chang kia chiếu cho nheo lại chỉ mở ra một khe nhỏ. Nhưng Ngô Sở Ý vẫn có thể thấy trong ánh mắt cậu ta không có ý gì tốt đẹp. Yô, cậu không phải. Cái này, cái kia. Uông Thạc giả bộ vẻ mặt bừng tỉnh hiểu chuyện. Tổng giám đốc Ngô. Đúng, cậu không phải là tổng giám đốc Ngô hay sao? Nửa năm không gặp, làm sao cậu đã đổi nghề rồi? Ngô Sở Ý làm bộ không có nghe thấy, quay người vét vét kẹo đường rơi trên giá gỗ đã bị kết cứng lại. Tôi nói này, tổng giám đốc Ngô, năm ngoái tôi đến chỗ cậu mua đèn, cậu còn nói với tôi, không cần trả tiền, coi như tôi tặng cậu. Uông Thạc khoa trương học giọng của Ngô Sở Ý tỏ ra hào phóng, vung tay lên, đem cái này đưa qua nhà cho anh Uông. Ngô Sở Ý yếu ớt nhìn Uông Thạc, vẫn cứ không nói gì. Uông Thạc vẫn chưa thôi. Tôi hỏi này, người kia nhà cậu đâu? Sao lại vứt bỏ cậu ở đây khổ cực thế này? Hay cậu cam tâm tình nguyện buông tha để anh ta đi theo con đường làm quan chức? Cái người tên Trì Trì gì đó nhỉ? Tôi vừa gọi điện cho anh ta. Anh ta làm sao không nghe máy hả? Anh ta, cậu không phải là con ruột của ba mẹ cậu. Ngô Sở Ý nói. Khóe miệng Uông Thạc đang nhếch nhếch vì câu nói chưa kịp tuôn ra lập tức ngậm lại, vẻ mặt trong nháy mắt nghẹn ứ bực bội đổi từ đỏ sang tím. Đúng lúc này, một hơi thở mạnh mẽ, vẻ mặt nghiêm nghị của một người đàn ông sải bước đi đến. Mọi người trên đường xung quanh anh nhìn thấy đều phải tránh sang một bên. Ngô Sở Ý thấy Uông Chấm, cảnh trong mơ một lần nữa được tái hiện. Kết quả, Uông Chấm còn chưa đi đến bên cạnh quầy hàng của Ngô Sở Ý, đã bị Uông Thạc nhanh chân kéo ngay ra ngoài. Cậu ta nói tôi không phải con trai ruột của ba mẹ. Thì vốn dĩ đâu có phải. Uông Chấm lạnh lùng mở miệng, tôi cũng đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi. Không phải anh chỉ đùa tôi hay sao? Sắc mặt Uông Thạc tái xanh. Uông Chấm nói, cậu đem lời anh trai cậu coi như trò đùa, còn có thể đem lời của người khác tưởng là thật hả? Uông Chấm vừa nói như vậy, Uông Thạc mới buông anh ra, tiếp tục quay lại đi đến bên cạnh Ngô Sở Ý. Ánh mắt của Ngô Sở Ý nhìn qua cơ thể Uông Thạc, cùng với ánh mắt của Uông Chấm va chạm vào nhau, lóe ra vô số tia lửa điện. Thế cậu dựa vào cái gì mà nói hai chúng tôi không phải hai anh em? Uông Thạc hỏi. Vẻ mặt của Ngô Sở Ý tỏ ra không thèm chấp nhặt với cậu ta. Là anh em, nhưng là anh em khác ba khác mẹ. Uông Thạc. Một lát sau, Ngô Sở Ý lại nói, cậu tùy tiện ra ngoài đường túm lấy một người kéo đến hỏi một chút xem có ai nhìn ra hai người là hai anh em ruột không. Cậu nhìn lại mình xem, hai người có chỗ nào giống nhau hay không. Uông Thạc yếu ớt nói, cứ cho là không phải anh em ruột đi, thì tôi vẫn là con ruột, anh ta mới là con nuôi. Không thể nào. Ngô Sở Ý giễu cợt cười một tiếng. Uông Thạc hít mắt không chút tử tế nhìn về phía Ngô Sở Ý, làm sao lại không thể. Tôi đã xem qua ảnh của ba mẹ cậu, đều rất cao và rất trắng. Ngô Sở Ý cố ý nhấn mạnh chữ trắng. Uông Thạc mặt u ám nghẹn không nói được gì một lúc lâu, cuối cùng thực sự không tìm ra từ nào để nói, lại bắt đầu thì thầm. Y ô, cậu không phải. Cái này, cái kia, Tổng Giám Đốc Ngô. Đúng, cậu không phải là Tổng Giám Đốc Ngô hay sao? Nửa năm không gặp, làm sao cậu đã đổi nghề rồi? Ngô Sở Ý thực hiện được ác ý mà cười rất lâu, cười đến Uông Thạc suýt chút nữa đem nồi nước đường dội lên đầu cậu. Sau đó có hai vị khách hàng đi đến, Uông Thạc nhìn Ngô Sở Ý rất thuần thục thổi cho người ta hai bông hoa hồng, trong lòng thầm nghĩ, thật sự đúng là rất tài năng. Khách hàng đi rồi, Uông Thạc lại nói, tôi cũng không thể đi một chuyến dài như vậy mà chịu uổng công. Thấy cậu rất khó khăn, cũng muốn đưa tay giúp đỡ. Trực tiếp cho tiền cậu khẳng định là không hay lắm, tôi chỉ có thể mua vài cái kẹo đường của cậu, cổ vũ cho cậu. Nói xong, quay đầu sang bên Uông Chấm, anh nói một chút xem, để cho cậu ta thổi cái gì. Uông Thạc chính là muốn thăm dò Uông Chấm, xem anh ta đau lòng vì Ngô Sở Ý bao nhiêu. Uông Chấm nhìn về phía Ngô Sở Ý, ánh mắt có vẻ rất lãnh đạm, kỳ thực bên trong hàm chứa một tia không dễ phát hiện vô cùng ôn nhu dịu dàng mềm mại. Thổi 100 quả bóng đi. Uông Thạc vừa nghe lời này, hung hăng nghiến răng nghiến lợi cười hai tiếng. Quả bóng? Không bằng anh trực tiếp mua luôn nồi nước đường này đi, đỡ phải ở đây phơi nắng. Không phải anh trá hình bố thí người ta hay sao? Cố ý làm mất mặt người ta hay sao? Như vậy đi, đại úy, tôi coi trọng cậu. Cậu thổi cho tôi 10 con nhím, tôi cho cậu 5 tệ, cậu nghĩ thế nào? Ngô Sở Ý hừ lạnh một tiếng. Tôi cho cậu 5 tệ, cậu mau mau tìm chỗ mát mẻ mà ngồi đi. Uông Thạc cười hà hà, kỳ thực cũng không có ác ý gì, chính là muốn nhắc nhở Ngô Sở Ý. Muốn đối phó với người kia của cậu, thì phải có đầu óc như tôi. Uông Chấm đưa tay khoát lên trên vai Uông Thạc, nửa vai Uông Thạc đều đã tê dần. Giống như là bị người điểm huyệt câm, một câu cũng không thể nói ra được. Chúng tôi vừa mới xuống máy bay, phải về trước thu dọn một chút. Có thời gian mình nói chuyện tiếp. Uông Chấm quay sang Ngô Sở Ý nói. Ngô Sở Ý gật đầu. Ở đây quá nóng, các anh mau về cho mát đi. Uông Chấm không nói gì thêm nữa, kéo Uông Thạc đi. Ngô Sở Ý cấp tốc cầm lấy một chút đường lên thổi, đi nhanh đến sau lưng Uông Chấm, nhảy lên một cái đem kẹo đường chạm vào vành tai của Uông Chấm. Uông Thạc cảm giác được sau lưng động tĩnh dị thường, bởi vì vai đau, lần đầu tiên quay đầu không quay được. Chờ đến lần thứ hai quay lại, cái kẹo đường dính trên tai của Uông Chấm đã biến mất. Trong mắt Uông Thạc lóe lên nghi hoặc rồi biến mất, lại đem đầu quay trở lại. Uông Chấm dùng đầu lưỡi liếm liếm môi mỏng, vừa ăn quá nhanh, dĩ nhiên không nếm được mùi vị gì. Đại uông nhị uông đi rồi, Ngô Sở Úy sờ sờ túi áo, quả nhiên có một vỏ sò lớn bằng lòng bàn tay. Đây là uông chấm nhặt về từ bờ biển, thừa dịp uông thạc vừa rảnh rỗi xem thường Ngô Sở Úy, len lén nhét vào túi áo Ngô Sở Úy. Vỏ sò có tác dụng an thần yên tâm, trong lòng Ngô Sở Úy dâng lên một tình cảm ấm áp. Hôm nay cổ thân lại có ca trực, Ngô Sở Úy mua rất nhiều đậu rang cùng mấy món cay, đều là những thứ chỉ xính thích ăn nhất, lại nhờ cổ thân đem vào cho anh. Lần này, thái độ của cổ thân rất tốt, còn cùng Ngô Sở Úy vui đùa mấy câu. Chỉ xính bình thường có phải sống rất đại gia khó chịu hay không? Đang ở trại tạm giam mà còn được bao nhiêu người chăm sóc chiếu cố, còn để cho cậu từ bên ngoài mang đồ ăn vào cho nữa. Ngô Sở Úy vui tươi hớn hở mà nói, đúng rồi, nếu bây giờ tôi không quan tâm anh ta nhiều hơn một chút, ra ngoài không chừng anh ta sẽ chỉnh tôi đó. Cổ thân vui vẻ, anh ta ở trước mặt tôi đây, cũng không dám như vậy, nói chuyện từ trước đấy nay đều là hòa nhã. Thật không? Ngô Sở Úy giả bộ vẻ mặt kinh ngạc vô cùng, vậy cậu thật sự là có tài đó, anh ta đối với chúng tôi làm gì mà được như vậy, ba câu là bắt đầu giáo huấn các kiểu. Cổ thân đem chân nâng lên gác lên trên bức tường đối diện, lấy tay phủi bụi trên giày, vui vẻ ngân nga mà nói, đó là bởi vì tôi với anh ta không quen biết. Ngô Sở Úy tiếp theo nói thêm vào, cái này cậu nói sai rồi, anh ta đối với mọi người đều như vậy. Quan trọng là ưng mắt, nếu anh ta thấy cậu ổn, dù cho quen bao lâu thì vẫn là ổn. Cổ thân nhếch môi cười, giống như chính là đang chờ những lời này của Ngô Sở Úy. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Buổi sáng, Chỉ Xính ở trong trại tạm giam rảnh rỗi buồn chán, trong tay nghịch nghịch một đồng xu nhỏ, xoay xoay nó trên mặt bàn, sau đó lại giữ nó yên lặng, rồi lại xoay xoay, cứ thế ngồi nghịch một lúc. Sau đó anh ta cầm đồng xu lên, tỉ mỉ quan sát một hồi lâu. Tiếp đó, Chỉ Xính đem đồng xu đặt bức tường xi măng đối diện, dùng sức mài mài, đem hoa văn trên đồng xu mài nhẵn. Sau khi mài mỏng đi cầm hơi khó, lại lấy miếng vải mỏng lót vào tiếp tục mài, rồi sau đó dùng kem đánh răng đánh bóng, làm cho hai mặt của đồng xu sáng bóng như gương. Cuối cùng dùng chiếc đầu của móc treo quần áo bằng nhôm mài từng chút một tạo thành một mũi kim vô cùng sắc nhọn, rồi cầm khắc lên mặt của đồng xu tạo thành chữ nhỏ nhỏ mờ mờ, làm cho mặt của đồng xu ánh lên như được đính đá trên mặt, đặc biệt tinh xảo. Chỉ Xính dự định làm mặt dây chuyền, mặt trước khắc lên chữ Xính, mặt sau khắc lên chữ Úy Úy, sau khi ra ngoài sẽ đưa cho Ngô Sở Úy. Kết quả, anh vừa mới khắc xong một chữ Xính, đã bị phó sở trưởng trại tạm giam gọi đi nói chuyện. Chờ lúc Chỉ Xính trở lại, thì cổ thân đang ở trong phòng giam của anh, mặt dây chuyền đã bị cậu ta nhét vào túi áo. Cảm ơn. Cổ thân nhe răng cười quay sang Chỉ Xính vẻ mặt hồng đỏ. Chỉ Xính mặt không biến sắc, ung dung thản nhiên nhìn cậu ta, giọng nói cứng nhắc không tự nhiên. Tôi có nói cái đó cho cậu hay sao? Cổ thân vẫn cười, giả bộ chẳng hề để ý, rồi lại tận lực mà cười. Tôi cũng không cần anh phải nhiều lời. Nói xong, giày da bóng lộn hiên ngang trở về phòng làm việc. Cũng không thể nào trách cổ thân tự mình đa tình. Những phạm nhân bình thường kia đều làm một vài món thủ công, ngày nào đó sau khi ra tù liền đưa cho cổ thân. Ai có thể nghĩ tới bọn họ sẽ mang ra khỏi trại tạm giam. Hơn nữa người giống như Chỉ Xính đây, cuộc sống cũng không thiếu cái gì, sẽ đem theo vật không đáng tiền như thế này mang theo hay sao? Cho nên, cổ thân đem mặt dây chuyền này xem như chuyện đương nhiên, coi như là của cậu ta mà lấy đi. Nghĩ đây chính là vật kỷ niệm của anh trước khi ra khỏi trại tạm giam muốn tặng cho cậu. Chỉ Xính cũng không đòi lại, lại làm thêm một cái nữa, chỉ khắc một chữ Úy lên, đến khi làm xong thì trời cũng sáng. Sau đó vài ngày, Ngô Sở Úy lại nhờ cổ thân chuyển đồ đạc vào cho Chỉ Xính, có đồ lót, có đồ ăn các loại. Cổ thân bao giờ cũng trêu chọc cậu, nói Ngô Sở Úy giống như bảo mẫu của Chỉ Xính. Thường xuyên qua lại, hai người cũng đã bắt đầu thân thiết hơn. Cổ thân cũng hay đem chuyện trong trại tạm giam kể cho Ngô Sở Úy nghe. Tôi nghe nói Chỉ Xính cũng thích cái kiểu kia kia đó hả? Ngô Sở Úy nghe không hiểu, thích kiểu nào? Cổ thân lấy tay ra hiệu một cái, ám chỉ với Ngô Sở Úy cái kia kia của cậu là gay. Ngô Sở Úy lơ mơ không biết diễn đạt ra sao, cậu không phải giấu tôi. Giọng Cổ Thân dừng dưng, trước đây tôi làm quản giáo trong trại giam cũng chứng kiến bao nhiêu chuyện như vậy. Bây giờ chuyển đến trại tạm giam, coi như cũng bớt một chút. Ngô Sở Úy cười gượng hai tiếng, trại giam với cuộc sống sinh hoạt bình thường không giống nhau. Trại giam đó là sinh lý bức bách, cuộc sống sinh hoạt hàng ngày thì khác. Việc kia kiểu quan hệ kia không phải là thứ có thể dễ dàng nói chuyện hả? Cổ Thân cũng rất xấu hổ, có thể tôi ở đây trong thời gian dài, tư tưởng cũng bị sai lệch một chút. Ngô Sở Úy nhìn sang Cổ Thân một lúc, khóe môi nhếch lên một nụ cười xấu xa. Aidi, hỏi cậu cái này, với điều kiện như cậu, làm việc ở trại giam với trại tạm giam không phải rất mời gọi sao? Một năm rưỡi trông coi mấy ông, được không ít ánh mắt dòm ngó nhỉ? Cổ Thân hừ lạnh một tiếng, vậy đã là gì, nếu chỉ nhìn thôi thì đỡ rồi. Nhất là gặp mấy tên miệng thối, nhìn không chưa đủ, còn phải chọc ghẹo mấy câu, thật là chịu không nổi. Chỉ xính có chọc ghẹo cậu không? Ngô Sở Úy cố ý hỏi. Sắc mặt Cổ Thân thay đổi, chậm rãi nói, anh ta, thật ra, không dùng miệng, chọc ghẹo, anh ta có chiêu còn ghê gớm hơn. Chiêu gì ghê gớm vậy nói nghe một chút. Cổ Thân không được tự nhiên nói, cậu còn hỏi tôi, cậu quen biết anh ta bao nhiêu năm như vậy, anh ta là người như thế nào cậu còn không biết hay sao? Tôi chỉ muốn hỏi cậu. Ngô Sở Úy xấu xa đùa giỡn, muốn là muốn nghe chính miệng cậu nói ra. Ánh mắt của Cổ Thân có vẻ giận mà lại không phải giận nhìn Ngô Sở Úy. Cậu làm sao mà lại hư hỏng như vậy? Có phải là Trì Xính bảo cậu hỏi tôi không? Cậu không cần biết ai bảo tôi hỏi, cậu cứ nói thoải mái. Tôi chỉ là vui vẻ khi nghe tin tức của Trì Xính. Cổ Thân dây dưa một hồi, vẫn chậm rãi nói ra. Thì đêm hôm nọ, anh ta biết rõ ràng tôi đang trực ban, biết tôi đang ngồi trực máy giám sát, thế mà còn hướng về phía tôi làm chuyện đó. Cậu không biết được cái vẻ mặt hạ lưu khi đó đâu, kiểu giống như là cố ý biểu diễn cho tôi vậy. Cổ Thân càng nói khuôn mặt càng hồng, Ngô Sở Úy càng nghe khuôn mặt càng đen. Nhưng cậu kiềm chế vô cùng tốt, một chút cũng không để cho Cổ Thân nhìn ra bất kỳ khác thường gì. Cậu ta cũng biết, Cổ Thân nói nửa phần thật nửa phần là đang tự sướng. Phòng giam nào cũng có camera giám sát, mà có biết bao nhiêu phạm nhân rồi cả nhân viên giám sát. Nếu Cổ Thân chỉ có thấy được mỗi mình Trì Xính, vậy rõ ràng vấn đề không phải ở Trì Xính, mà vấn đề là ở phía Cổ Thân. Nhưng mà Ngô Sở Úy bực bội Trì Xính không tự chủ, biết rất rõ ràng có người rình coi trộm, còn không biết chọn thời gian mà xử lý. Cậu ta lại không hề biết rằng, một đêm liền Cổ Thân nhìn chằm chằm màn hình giám sát không có chút nào rời mắt khỏi. Vậy Trì Xính nào có thể chọn được chỗ trống mà xử lý? Ha ha, cậu lúc đó có cương lên không? Ngô Sở Úy dí dỏm hỏi. Con ngươi Cổ Thân lườm, tại sao tôi phải cương hả? Ngô Sở Úy chửi thầm, mẹ, cậu nói chuyện với tôi mà còn cương được, lúc đó nhìn không cương lên, ai tin hả? Một lát sau, Cổ Thân lại nói, anh ta còn hướng camera tỏ ra đáng yêu với tôi nữa. Khóe miệng Ngô Sở Úy giật một cái, anh ta còn đáng yêu. Cổ Thân càng nói càng hưng phấn, cậu cũng không biết hả? Anh ta đặc biệt đáng yêu, hôm đó ở trong phòng giam ăn kẹo mút, nhưng không phải là cắn gặm gặm đâu, mà là liếm từng chút một, giống như trẻ con đó. Cậu nói xem, anh ta có phải cố ý đáng yêu cho tôi xem không? Ngô Sở Úy thuận theo ý của cậu ta nói, anh ta bình thường ăn kẹo không phải kiểu như vậy, nhất định là cố ý. Cổ Thân lại thổn thức một trận, rồi nhìn xuống đồng hồ nói, đến giờ rồi, tôi phải đi trực. Ngô Sở Úy nói, đừng quên mấy thứ này đưa cho Trì Xính. Cổ Thân làm ra vẻ khó chịu ra mặt, lại đưa hả? Sao lại đưa nhiều như vậy hả? Sau này cũng đừng nuông chiều anh ta nữa, đây còn chưa có phán quyết. Thật sự nếu phán quyết 3 năm rưỡi, cậu không phải mệt chết hay sao? Nếu mà thật sự phán quyết 3 năm rưỡi, tôi cũng không giúp đưa cho anh ta nữa. Chỉ sợ 3 năm ngày được phán quyết tráng án thả ra, tôi không thừa dịp mấy ngày nay tỏ chút tấm lòng. Anh ta khẳng định mắng tôi là đồ vô lương tâm. Ngô Sở Úy nói xong thì thấy nhẹ nhõm một chút, vừa mới nghe được Cổ Thân nói 3 năm rưỡi, trong lòng run lên một cái. Sắc mặt của Cổ Thân cũng thay đổi. Đúng vậy, vụ án của anh ta còn 3 ngày nữa là mở phiên tòa.

chạy đến một khúc quanh chợt đụng vào một cơ thể cao to. Ngẩng đầu nhìn lên, khuôn mặt lạnh lùng của Ương Chấm tỏa ra hào quang cứu thế, như một vị Phật tổ đứng trước mặt cậu. Cứu tôi! Ngô Sở Úy kích động không thôi. Ba người bọn họ còn chưa nói hết, Ương Chấm chẳng biết từ đâu đưa tới một ống nước, trực tiếp dùng ống nước phun. Lúc này Ngô Sở Úy chạy đi đâu cũng không thể được, trực tiếp bị ngã xuống đất, người ướt sũng như con chuột mà cười cười mắng chửi. Rất nhanh, Quách Thành Vũ, Khương Tiểu Soái cùng Uông Thạc đều đã tới. Bốn người thừa dịp Trì Xính không có ở đây, triển khai kế hoạch tàn bạo hành hạ Ngô Sở Úy. Ức hiếp được và được ức hiếp quả thật vô cùng vui vẻ thoải mái tuyệt vời. Bên này Trì Xính hơn 4 tiếng đồng hồ tòa án thẩm vấn cuối cùng cũng kết thúc. Như theo như lời của Quách Thành Vũ, chứng cứ không đủ đương nhiên sẽ phải thả ra. Mãi đến khi nhân viên thẩm lý và phán quyết tuyên đọc xong xuôi, Trì Viễn Đoan mới chính thức thở dài một hơi. Cuối cùng, gia đình Trì Xính cùng đi ra cửa chính tòa án. Xe của Trì Viễn Đoan đỗ ở cửa tòa án, Trì Xính trực tiếp cầm chìa khóa, ngồi vào ghế tài xế. Lần này là thằng nhóc mày số, Trì Viễn Đoan còn chưa kịp nói ra, may mắn, Trì Xính liền đạp chân ga lái xe đi, để cho Trì Viễn Đoan nuốt khan chữ đó vào trong. Không còn gì để nói. Ông ta còn tưởng rằng Trì Xính nghĩ bọn họ quan tâm nhiều ngày như thế, muốn đích thân đưa bọn họ về nhà. Nào ngờ tên xúc sinh này trực tiếp đem xe lái đi, để cho hai ông bà phơi nắng ở cổng tòa án. Trung Văn Ngọc buồn bực. Con trai vội vã đi đâu vậy nhỉ? Ngay cả chào hỏi cũng không. Trì Viễn Đoan sầm mặt nổi giận gầm lên một tiếng. Đi tìm đường chết. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com.